Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, vượt qua lịch sử, giấu lại công pháp, thiên đạo trên website mới thông cáo, các người đều đi xem sao, cái nào đó thảo luận tổ bên trong, có người phát tin tức, ngữ khí phi thường kinh ngạc, nửa ngày, bên trong không ai trả lời, nhưng lại đếm rõ số lượng giây sau, thảo luận tổ bên trong tin tức, không có dấu hiệu nào nổ tung. Ngoạt tào, thiên đạo trang web đây cũng quá ngưu bức đi. Trước đó trực tiếp đường Nguyên Đức gặp Tần Thủy Hoàng vậy thì thôi. Hiện tại liền số 1 tiên sinh, hắn cũng dám làm, lúc nào, số 1 cũng có thể tham dự phim. Cái này tại đế quốc chúng ta, là từ đến chưa từng có a. Có người nhảy ra ngoài, liên tiếp đánh tới rất nhiều dấu chấm hỏi. Ha ha ha, ta thế nào cảm giác thiên đạo trang web cái này thông cáo không đáng tin cậy. Có người cười lạnh, nhưng lời này vừa mới đánh ra tới, lập tức liền bị người cho phun ra. Từ Côn Lôn Sơn sự kiện bắt đầu, đến Tần Hoàng Lăng sự kiện, thiên đạo trên website nói, toàn bộ đều làm đến a. Cái này còn không đáng tin cậy. Ngươi có thể so sánh hắn càng ngưu bức a. Nói thật, ta là nguyện ý tin tưởng kia hết thảy đều là thật. Số 1 tiên sinh đột nhiên về nước, sau đó tự mình đi một chuyến An thành phố, mang theo 5 tên các lão cùng Tần Thủy Hoàng gặp mặt. Chậc chậc, ngẫm lại liền có ý tứ. Ha ha ha, đúng a, đây là tại vượt qua lịch sử a. Trải qua 2000 năm, hai vị quân chủ tại cùng một cái thời gian điểm gặp mặt. Ta muốn nhìn nhất, chính là của người đó lực lượng càng đầy, ai càng bá khí, kia thảo luận tổ bên trong, cơ hồ là sôi trào. Cái gì cũng nói, cùng loại với tình huống như vậy, tại toàn bộ trên Internet khắp nơi truyền bá, 300 triệu, 500 triệu, 800 triệu, thiên đạo trang web lưu lượng. Tại số 1 tiên sinh thông cáo sau khi ra ngoài, online nhân số xuất hiện lần nữa bạo tăng, vọt thẳng đến 800 triệu, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. An thành phố, A phòng cung thành trì bên ngoài, những cái kia các tinh anh toàn bộ cũng đều thấy được thiên đạo trên website thông cáo. Phản ứng của bọn hắn càng thêm kịch liệt một chút, không được. Ta quyết định tạm thời lưu tại nơi này. Số 1 tiên sinh đều muốn đến đây a. Khẳng định có trò hay nhìn. Thiên đạo trang web thông cáo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giả. Ta muốn lưu tại nơi này nhìn xem. Tần Thủy Hoàng không phải cũng nói qua muốn đi Hoa Sơn sao? Đến lúc đó ta liền đi theo quân đội của hắn đằng sau. Hai vị quân chủ gặp mặt, lịch sử tính một khác. Nếu là lưu lại một tấm hình, vậy liền đặc sắc, rất nhanh, cái này mấy vạn tên tinh anh, toàn bộ đạt thành nhất trí ý kiến, mặc kệ quân đội như thế nào để bọn hắn sơ tán. Bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, mà là nhao nhao hướng phía An thành phố dũng mãnh lao tới. Chuyên cơ bên trên, số 1 tiên sinh, nằm trên ghế ngồi, nghiêng đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Tiên sinh, thiên đạo trang web đem ngài lần này hành tung tiết lộ. Một vị lão nhân, cầm máy tính bảng, cung kính đứng tại số 1 tiên sinh bên cạnh. Sắc mặt âm tình bất định, lúc nói chuyện, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Trang web này, ta chú ý qua, từ Côn Lôn Sơn sự kiện bắt đầu. Hắn vẫn tại tiết lộ lấy tin tức. Số 1 tiên sinh nhàn nhạt trả lời một câu. Kia, chấm ngoặc kép, lão nhân sắc mặt trần trờ. Ngươi nghe qua đại vũ trị thủy sao? Số 1 tiên sinh không có cho phương án, mà là quay đầu lại, mắt nhìn lão nhân kia. Trầm giọng nói đến, lão nhân thân thể chấn động. Tiên sinh, ta biết một chút, lúc trước hắn hủy bỏ, che chặn lại. Dùng khơi dòng ứ động biện pháp, thành công giải quyết một vài vấn đề. Số một tiên sinh sắc mặt bình tĩnh như trước vô cùng. Tiên sinh, ý của ngài là? Lão nhân hai mắt hơi sáng. Những người bình thường kia không biết chân tướng, nhưng là chúng ta lại rất rõ ràng. Đã thiên địa sắp biến hóa, chuyện này liền nhất định là không bưng bít được. Hắn muốn công khai, vậy liền để hắn công khai tốt. Số một tiên sinh hai mắt nhắm lại. Chuyện chúng ta muốn làm chính là nắm giữ đại cục, để đế quốc mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều có thể duy trì đầy đủ ổn định. Vừa rồi cái kia thần bí cao nhân không phải nói à, Hoa Sơn chi đỉnh sẽ có công pháp xuất hiện, cả nước các đại trong di tích cũng có thích hợp tu luyện công pháp. Người suy nghĩ nghĩ biện pháp, chế định một chút kỹ càng quy tắc. Một khi phát hiện công pháp, đế quốc ưu tiên cung ứng cho quân đội, mặc kệ là tại bất cứ lúc nào, nhất định phải cam đoan đế quốc tuyệt đối cường thế, có thực lực tuyệt đối, trấn áp hết thảy không ổn định nhân tố. Chỉ cần đại phương hướng không sai, như vậy đủ rồi. Số một tiên sinh nói chuyện tốc độ rất chậm, nhưng là khi hắn sau khi nói xong lời này, tên kia cầm tấm phẳng lão nhân như là hồ thể quán đỉnh, cả người trong nháy mắt liền hiểu rõ. Tiên sinh, ta đã hiểu, ta biết nên làm như thế nào. Chuyên cơ phía trên liền có phòng họp, chúng ta lập tức liền đi họp, tranh thủ tại đến An thành phố thời điểm, một chút cơ sở quy tắc có thể chỉnh lý tốt. Lão nhân nói đến, đi thôi. Số một tiên sinh gật đầu. Đường lão nhân rời đi về sau, số một lần nữa nghiêng đi đầu, nhìn về phía chuyên cơ bên ngoài, kia không ngừng về sau lui về phong cảnh. Cặp mắt kia thâm thúy tới cực điểm, có chút trắng bệch tóc mai, tại điều hòa không khí gió mát quét dưới, khẽ đung đưa. Đế vương muốn trường sinh, mặc kệ là thời đại nào, đều là như thế à. Một thế này, ta có thể làm được à. Trong miệng hắn âm thanh thì thào, âm thanh rất nhỏ, như là con muỗi, chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy. Hắn, cho dù là nằm ở nơi đó, trên thân, cũng không khỏi tản mát ra một cỗ thượng vị giả khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Xa xa không phải ban đầu ở trong gian phòng kia ba tên lão nhân có thể so bì. An thành phố, khách sạn trong phòng, Diệp Thần rời đi A phòng cung về sau, liền là đường kính quay trở về nơi này. Đương nhiên, trên đường thời điểm, hắn còn hao tốn một thiên đạo điểm, hơi cải biến một chút dung mạo. Số một đều tự mình đến An thành phố, chờ hắn cùng Tần Thủy Hoàng gặp mặt. Oanh động coi như lớn hơn, xem ra thiên đạo điểm số thật là không cần buồn a. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, Diệp Thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hệ thống, có thể bắt đầu bố cục Hoa Sơn sự kiện, đây chính là cải biến thế giới bước đầu tiên a. Võ đạo cùng khoa học va chạm, khẳng định có ý tứ. Vâng, ký chủ, hệ thống trả lời. Âm thanh rơi xuống về sau, Diệp Thần phát hiện trước mắt mình cảnh tượng, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, thần kỳ thượng đế thị giác xuất hiện lần nữa. Trong tầm mắt, từng mảnh mây mù vùng núi nổi lên, kia mây mù vùng núi mênh mông vô cùng, liên miên bất tuyệt, một chút đỉnh núi chỗ, còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút ăn mặc đạo phục, thường lơ mơ phiêu. Đang ngồi ở trên hòn đá tĩnh tu đạo sĩ. À, nơi này thật là không tệ. Diệp Thần nhìn một hồi, đột nhiên tại một chỗ bên dưới vách núi mặt, phát hiện một tia dị dạng. Kia vách núi mấy trăm mét sâu, tận cùng dưới đáy, còn có một cái màu xanh thảm đầm nước. Đầm nước hàn khí bức người, mà tại đầm nước phía dưới, sâu hơn một mét địa phương, có một cái huyệt động. Bơi vào đầm nước, tiến vào hang động, lại tiến vào trong du lịch cái chừng 2 mét, liền sẽ có một cái thiên nhiên động rộng rãi. Cái kia động rộng rãi diện tích chí ít có hơn 500 bình. Nếu không phải Diệp Thần có thể sử dụng thượng đế thị giác, là tuyệt đối sẽ không phát hiện có loại địa phương này. Căn cứ một chút phim, trong tiểu thuyết, loại địa phương này, giấu công pháp bí kíp cái gì, quả thực là lại hoàn mỹ cực kỳ. Hệ thống, ta liền tuyển địa phương này. Diệp Thần tại trong động đá vôi nhìn một hồi, vô cùng hài lòng nói đến. Vâng, ký chủ, kia, tiếp xuống chính là thiết trí trang cảnh, cùng thiên đạo công pháp. Bất quá, cái này tuyệt thế công pháp, đến tột cùng thả cái gì tương đối tốt đâu. Căn cứ truyền thuyết, bên kia là có thái hư kiếm ý cùng cửu âm chân kinh. Có điều, luôn cảm giác hai cái này không phải rất thích hợp. Còn có nhất định phải phân chia một chút công pháp đẳng cấp mới được. Trong phòng, Diệp Thần một cái tay xoa cằm, một cái tay khác đặt ở phía sau, trong lòng thì là nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.